quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 633, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lan cô nương đã nói tên của thanh đao là Trảm Tinh, chỉ có hai ký tự, nhưng cô hãy nhìn cả dòng chữ này đi, nha hoàn nhanh mắt hỏi thẳng. Lạc Lan cô nương, trên đao viết gì thế? Là tiên sinh nhà ta lưu lại một câu thơ. Lạc Lan lớn tiếng đọc, tư thế hào hùng 3.000 dặm, một nhát đao lạnh 16 châu, advertisement. Viết hay quá, đây mới là bài thơ mà những người học võ thuộc thế hệ của ta nên đọc, advertisement. Hô hấp của hai vị công tử trở nên gấp gáp, thời gian trước, những bài thơ trên hộp xà phòng của Kim Phi được lưu hành rộng rãi ở kinh thành, đám thư sinh nhao nhao khen ngợi, nhưng các tướng lĩnh không công nhận. Họ cho rằng những bài thơ của Kim Phi quá chua chát, lúc này câu nói trên hắc đao tuy đơn giản thẳng thắn nhưng lại khiến hai công tử xuất thân từ thế gia võ tướng sôi trào nhiệt huyết. 70 năm trước, quân Khiết Đan lần đầu tiên xâm lược Trung Nguyên, chiếm thành Du Quan, cưỡi ngựa đến bờ bắc sông Hoàng Hà, chĩa kiếm vào thành Biện Kinh. Ép ông nội của Trần Cát phải ký kết một hiệp ước, nhượng 16 châu ở Yến Vân bao gồm cả thành Du Quan. Thành Du Quan là sơn hải quan mà đời trước Kim Phi từng đến, là nơi cổ họng chặn đứng người Khiết Đan ở phía bắc. Sau khi đi qua thành Du Quan, chúng sẽ tiến vào đồng bằng Hoa Bắc, mất đi thành Du Quan và 16 châu của Yến Vân. Giữa Khiết Đan và Đại Khang không còn trở ngại. Kể từ đó, mỗi năm quân Khiết Đan đều tiến vào Đại Khang cướp bóc mùa màng. Nếu có một mùa đông lạnh giá cũng sẽ đe dọa đến Đại Khang. Người dân Đại Khang trước đây từng sống ở 16 châu Yến Vân bị đối xử vô nhân đạo. Trong 70 năm qua, bọn họ cố gắng chạy trốn, vốn dĩ 16 châu Yến Vân đất đai màu mỡ và dân số hưng thịnh, giờ đã trở nên cằn cỗi, không còn vết tích của người Hán. Đất canh tác cũng bị người Khiết Đan biến thành đồng cỏ để chăn thả gia súc. Kể từ đó, 16 châu Yến Vân là nỗi nhục lớn nhất trong lòng tất cả các võ tướng ở Đại Khang. Ông nội của Trần Cát vì chuyện này mà chịu đả kích chết trong uất ức. Sau khi cha của Trần Cát lên ngôi, ông ta muốn rửa sạch nỗi nhục này nên đã chống lại mọi lời nghị luận, phát động hai cuộc chiến tranh về phía Bắc. Chỉ tiếc là kỵ binh Khiết Đan bất khả chiến bại ở Thảo Nguyên. Hai lần đánh về phía Bắc đều thua thảm hại. Không chỉ tổn thất binh lực mà người Khiết Đan còn mượn cơ hội để làm khó dễ. Lần nào cũng cướp đi một lượng lớn tiền bồi thường chiến tranh của Đại Khang. Đó là lý do tại sao nhiều tướng lĩnh đã đặt mục tiêu cả đời là lấy lại 16 châu Yến Vân. Những lời của Kim Phi khắc trên hắc đao đã chạm vào trái tim họ. Lạc Lan cô nương, câu thơ này chỉ có thể coi là một nửa bài thơ, nửa còn lại là gì? Một vị công tử hỏi, tiên sinh không nói nên ta cũng không biết. Lạc Lan lắc đầu, cách chương.